Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1904, một trận chiến 6. 7 người, tiểu cửu, cháu trai này liền nhất quan đạo Thanh Long trưởng lão. Hòa thượng phá giới tiến lên một bước hỏi, không đợi ta đáp lời. Kia Thanh Long trưởng lão trong nháy mắt liền chạy vội tới trước mặt của ta. Sau đó giơ lên trong tay vu trượng liền hướng phía đỉnh đầu của ta đập tới. Ta hét to một tiếng không tốt, vội vàng tế ra kiếm hồn đi cản kia Thanh Long trưởng lão vu trượng. Kia một vu trượng đập tới, chấn ta toàn thân huyết mạch chấn động, đầu óc ông ông tác hưởng, cầm kiếm hồn tay cũng bị mất chi giác. Đây là ta dùng đấu chuyển kiền khôn phá đem Thanh Long trưởng lão gia tăng tại trên người ta lực. Lượng chuyển rời đi ra đại bộ phận, rơi trên mặt đất bên trên, mà trên mặt đất thì xuất hiện từng đạo mạc nhện giống nhau vết rách. Hướng phía bốn phía lan tràn ra, quá cường đại, Thanh Long trưởng lão là ngoại trừ ta cao tổ ra bên ngoài. Ta gặp được người mạnh nhất, ở trước mặt hắn. Ta cảm giác mình có thể tiếp được hắn một chiêu này liền đã rất tốt. Thanh Long trưởng lão thủ đoạn rất đơn giản, nhưng là mỗi một chiêu đều cho người ta một loại dãy núi sụp đổ giống nhau áp lực. Lúc trước lần thứ nhất cùng Thanh Long trưởng lão giao thủ thời điểm ta liền có loại cảm giác này. Bây giờ vẫn là cái dạng này, bất quá ta muốn so trước đó sức thừa nhận mạnh lên như vậy một ít. Dù sao kia đấu thi truyền thụ cho ta trăm năm tu vi cùng kia thi ma lực lượng đã bị ta tiêu hóa một bộ phận, này tu vi cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tăng trưởng không ít. Một chiêu cũng không có đem ta làm nằm xuống. Kia Thanh Long trưởng lão tại ngắn ngủi 1/10 giây bên trong lần nữa biến chiêu. Một trưởng lại hướng phía lồng ngực của ta chụp đi qua. Kia trưởng phong chi lăng liệt, bẻ gãy nghiền nát bình thường. Cách gần như vậy, ngực ta quần áo đều bị trường phong của hắn cho xé rách. Nhưng mà hắn tốc độ này nhanh, ta căn bản là không kịp vận dụng âm nhu trường cùng tồi tâm trường đón lấy hắn một chiêu này. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh ta mấy cái nhân tài rốt cuộc phản ứng lại. Nhất là hòa thượng phá giới ngay tại ta một bên, không nói hai lời. Liền đem hắn trong tay cảm thấy tử kim bát hướng phía kia Thanh Long trưởng lão đầu hung hăng đập tới, mắt thấy kia tử kim bát liền muốn đụng vào Thanh Long trưởng lão trên trán thời điểm. Kia Thanh Long trưởng lão cầm vu trượng tay run một cái, liền đánh tới hướng hòa thượng phá giới tử kim bát, một trưởng kia vẫn như cũ hướng phía ta chụp đi qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bạch triển khẽ vươn tay bắt lấy cánh tay của ta, đem ta kéo về phía sau xả một chút, tiết tiểu thất tiến lên một cái ma phí hóa linh tán gắn ra tới. Nhạc cường thất tinh kiếm đột nhiên mà ra, tất cả đều hướng phía Thanh Long trưởng lão trên người chào hỏi. Nói thật, không cùng Thanh Long trưởng lão giao thủ, người cũng không biết cái gì mới gọi chân chính cao thủ. Mấy người chúng ta vô luận cái nào đứng ra, trên giang hồ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Bây giờ đám người liên thủ phía dưới, kia Thanh Long trưởng lão như đi bộ nhàn nhã bình thường, dễ như trở bàn tay liền hóa giải đám người chiêu số. Một vu trượng đánh bay hòa thượng phá giới tử kim bát. Kia tử kim bát xuyên thấu hai cái đang muốn tiến lên viện thủ Hoa Sơn đạo sĩ ngực. Sau đó trực tiếp đụng vào trên một tảng đá lớn, đem cự thạch kia đụng chia 5 x 7. Đối với tiết tiểu thất vung đi qua ma phí hóa linh tán, Thanh Long trưởng lão căn bản cũng không có muốn trốn tránh ý tứ, cho nên liền không có né tránh. Đoán chừng những thủ đoạn này đối với hắn loại này chơi cổ người trong nghề tới nói căn bản cũng không tính là gì. Đối với Nhạc Cường đâm đi qua kiếm, kia Thanh Long trưởng lão dùng ngón tay có chút bắn ra, Nhạc Cường liền bị một cỗ đại lực cho bắn ra ngoài. Này liên tiếp động tác một mạch mà thành, gọi là một cái đặc sắc. Mặc dù hắn là địch nhân của ta, ta cũng là đối này vạn phần bội phục. Thế gian này như thế nào sẽ có như thế cường đại đến để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng người. Sau đó, Bạch Triển đem ta lôi kéo lui về sau hai bước sau. Ngay sau đó trong tay hỏa tinh xích long kiếm lắc một cái. Liền hướng phía kia thanh long trưởng lão phun ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Kia thanh long trưởng lão thân hình không động, nắm vào trong hư không một cái. Nơi lòng bàn tay hắc vụ tràn ngập, trực tiếp đem Bạch Triển tế ra đến kia một đạo ngọn lửa màu xanh lam cho mẫn diệt rớt. Ta rất nhanh cũng phản ứng lại, lần nữa thi triển ra kia huyền thiên kiếm quyết bên trong họa long điểm tình chiêu số. Lập tức theo trên mũi kiếm phun ra một đạo màu tím cột sáng. Trong chớp mắt liền hướng phía thanh long trưởng lão đánh qua. Kia thanh long trưởng lão vẫn như cũ là không tránh không né. Trong tay vu trượng lắc một cái, liền đem cái kia đạo màu tím cột sáng đánh về phía nơi khác. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, kia một đạo màu tím cột sáng liền đụng vào Hoa Sơn mấy người đệ tử trên người. Trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn, tiếp xuống, căn bản cũng không cần ta chào hỏi. Mấy người chúng ta tất cả đều như ong vỡ tổ hướng phía thanh long trưởng lão công kích qua. Cơ hồ đều đã vận dụng chính mình giữ nhà bản lĩnh. Liên tiết tiểu thất cũng quơ trong tay hòe kiếm gỗ, dẫn ra thảo mộc tinh hoa chi lực, làm hoa cỏ dây leo bắt đầu quấn chặt lấy thanh long trưởng lão tay chân. Nhưng là những này trở ngại đối với thanh long trưởng lão loại cao thủ cấp bậc này tới nói căn bản tính không được cái gì. Trên người hắn bốc hơi ra màu đen sát khí, đem những cái kia dây leo trực tiếp ăn mòn khô héo. Cứ việc thanh long trưởng lão hết sức lợi hại, nhưng là bị chúng ta 6 người cùng nhau vây công thời điểm, kia thanh long trưởng lão cũng không thể không cẩn thận một chút. Dù sao chúng ta cũng là trải qua vô số lần ác chiến, trên người bản lãnh đó cũng đều là kỹ thuật giết người. Lúc này, liền kia Giang Hồng Lượng cũng theo trên người lấy ra một cái đoạn đao, gia nhập trong đó, cùng kia thanh long trưởng lão ghép thành mạng tới. Chúng ta 6-7 người, cùng nhau đối phó thanh long trưởng lão, liên tiếp qua mười mấy chiêu sau. Trong lúc đó, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, làm ta giật cả mình. Vội vàng quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện kia viên triều thần không biết từ chỗ nào xông ra. Một gậy đập vào Giang Hồng Lượng trên lưng, đem này đánh bay ra ngoài. Ta rõ ràng nhìn thấy Giang Hồng Lượng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi ra tới. Lúc này, Bạch Triển đột nhiên phân thân mà ra, hướng phía kia viên triều thần giết tới. Bạch Triển lắc người một cái. Trong tay hỏa tinh xích long kiếm hồng mang lóe lên, một kiếm liền hướng phía kia viên triều thần chém vào ra ngoài. Kiếm này chiêu rõ ràng là quy nguyên trảm, một kiếm rơi xuống, xảo trá tai quái, thực sự làm kia viên triều thần có chút khó có thể chống đỡ. Ta chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác có chút không quá yên tâm. Viên triều thần bên người còn có Trần Vũ cùng thi quỷ bà bà. Một hồi chiến tuyến kéo dài, chờ đến chúng ta chiếu ứng không đến địa phương, viên triều thần rất có thể sẽ ám toán Bạch Triển, khó lòng phòng bị. Này tiểu tư thái âm hiểm, ta không thể không phòng. Lập tức, ta vừa cùng kia thanh long trưởng lão đánh nhau chết sống, một bên cùng Lý Bán Tiên nói, lão Lý, ngươi đi chiếu ứng Bạch Triển, bên này chúng ta tới ứng đối là được. Lão Lý lên tiếng, quay người liền đi, mà Tiết Tiểu Thất lúc này cũng lách mình ra ở ngoài vòng chiến. Đi chiếu ứng bị viên triều thần đánh lén lũ quét sáng lên. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ta cùng Hòa Thượng Phá Giới cùng Nhạc Cường 3 người. Nói thật, chỉ còn lại 3 người chúng ta, cùng Thanh Long trưởng lão dạng này đỉnh tiêm cao thủ liều mạng. Hiển nhiên là có chút chống đỡ không được. Ngay từ đầu đám người tình thế tấn mãnh, thế nhưng là liên tiếp qua mười mấy chiêu sau, chờ kia thanh long trưởng lão phản ứng lại, trong tay lực đạo đột nhiên tăng thêm mấy phần,